Một lát sau, cửa mở, Lâm Đế mặc áo sơ mi màu trắng xuất hiện phía sau cửa. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lâm Tử Đồng nhớ tới bức vẽ ngày hôm qua, còn có lúc ở nhà tranh Nhã Trúc. Đột nhiên cô cười. Lâm Đế thấy cô cười, khóe môi cong lên, giờ mình để cô đi vào. Lưu Tử Đồng đi vào trong, thấy phòng rất lớn, cũng rất sạch sẽ. Trên mặt đất lại đặt hai vali hành lý. Vừa nhìn thấy đã biết chuẩn bị ra ngoài, cô tiến vào lên nói: "Tôi giúp anh cầm nhé." Lâm Đế gãi tóc: "Không cần, dưới hầm xe có rất nhiều fan đúng không?" Lưu Tử Đồng suy nghĩ chỉ có một vài thôi, không tính là nhiều. Anh có muốn cải trang một chút không? Lâm Đế dựa vào tay vịn sofa nhìn cô nhướng mày. Cải trang thành phụ nữ sao? Được đó. Hai người nhìn nhau lần nữa, Lưu Tử Đồng lại cười. Lưu Đế nghiêng đầu, bên tai ửng đỏ, anh đứng dậy vào phòng. Trong chốc lát lại đi ra, mang một cái mẫu khẩu trang màu đen, tóc mái che khuất trán, giống như hôm xuất hiện ở nhà hàng Nhã Trúc. Ngày hôm đó anh lấy gọi điện di động ra nhìn Lưu Tử Đồng nói: "Tôi đi gọi điện thoại." Lưu Tử Đồng mỉm cười gật đầu. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, lúc này mới gọi điện cho Triệu Lý: "Không cần lại đây đón tôi có thể tự đi, các cậu trực tiếp ra sân bay đi." Bên kia Triệu Lý sửng sốt: "Cậu làm sao mà ra ngoài? Xe của cậu đều lấy đi rồi, hơn nữa Lưu tổng còn chưa gọi lại cho tôi, có người đón rồi." "Ai vậy?" Triệu Lý đầu kia lại hỏi lại. Lâm Đế cùng cậu ta không nói nhảm, cúp điện thoại, một tay lôi kéo vali hành lý. Lưu Tử Đồng nghe lại, cô cười dừng bước lên: "Giúp anh lấy vali." Lâm Đế khoát tay nói: "Để mình tôi là được." Lưu Tử Đồng nhìn anh một cái không kiên trì, ngược lại cười hỏi: "Người đại diện qua là Triệu Lý?" "Ừ." Lưu Tử Đồng mỉm cười nhấn thang máy nói: "Cậu ta thêm WeChat của tôi." Lâm Đế: "Không cần để trong lòng đâu." Lưu Tử Đồng bật cười một tiếng. Lâm Đế nhìn cái gáy của cô, khóe môi cũng hơi gợi lên. Thang máy mở, cửa mở ra, Lưu Tử Đồng bước vào trước. Lâm Đế đẩy hành lý vào trong. Người anh cao cũng rất đẹp trai. Sau khi tiến vào thang máy dường như đi nhỏ đi rất nhiều. Lưu Tử Đồng cười nói: "Chắc là tôi nên giúp anh thôi. Anh vừa cao vừa đẹp, chỉ cần đứng thôi là tốt rồi." Lâm Đế từ trong thang máy nhìn cô một cái: "Em xinh đẹp mà, đứng thôi cũng tốt." Tâm trạng Lưu Tử Đồng nhảy lên một cái, khóe môi cô mỉm cười, không hé răng nhìn cửa hàng máy. Lâm Đế cũng không nói chuyện, xem chừng cũng chưa nghĩ đến một lần giả làm bạn trai kia mà hai người mới quen biết nhau, rồi lại gặp lần thứ hai gặp mặt. Cửa thang máy mở ra, Lưu Tử Đồng nhìn Lâm Đế lại nói: "Tôi giúp anh xem tình hình." Lâm Đế kéo cổ áo: "Phiền em." Lưu Tử Đồng cười nhìn anh một cái, lúc này mới bước ra, có vài fan đang đứng ngó tình hình cửa trước. Thấy cô vừa bước ra, đám người đều theo bản năng quay ra. Lưu Tử Đồng quay đầu nói với Lâm Đế: "Đều ở bên ngoài, không nhiều người, khoảng 8 người." Lâm Đế gật đầu lôi kéo hành lý ra ngoài. Bên ngoài đám fan thấy thế điên cuồng mà kêu lên, nhanh chóng chạy về hướng anh. Lưu Tử Đồng không ngăn cản được. Lúc này anh bình tĩnh mà nói ở cửa vào: "Các em yên lặng nào." Các fan bị anh nhắc nhở nhẹ nhàng như vậy thực sự rất yên tĩnh. Lâm Đế kìa, trời ơi thật đẹp trai, em muốn ngất luôn. Các fan trụm đầu lại nói nhỏ với Lâm Đế: "Anh sẽ ký tên cho các em, sau đó anh phải đi ra sân bay, các em về nhà sớm một chút nhé." Dạ, được chồng ơi, có phải anh từ nay về sau đều ở đây không ạ?" À? Có một fan đứng cầm vở che mặt hỏi. Lâm Đế không trả lời cô ấy, chỉ duỗi tay ra. Các fan nhanh chóng đem vở và bút đưa cho anh. Mặt anh thả lỏng, nhanh chóng ký tên. Có một fan trong đó phát hiện ra Lưu Tử Đồng liền hỏi Lâm Đế: "Cô ấy là ai vậy? Thanh Nam Thần anh đổi trợ lý sao?" Lâm Đế lấy vở và bút ký, mắt nhìn Lưu Tử Đồng một cái, anh nhiệt nhạt nói: "Ừ, trợ lý mới của anh." Lưu Tử Đồng nói dối không chớp mắt. Nói xong, ký xong, hai người nhanh chóng đem hành lý đặt ở xe, mở cửa xe ngồi xuống. Những fan ở đó rất nghe lời, đứng ở một bên hào hứng nói: "Nam thần hẹn gặp lại." "Chồng ơi, em yêu anh, cẩn thận nha." Kéo cửa sổ xe lên, phía bên trong xe liền yên tĩnh. Lưu Tử Đồng chậm rãi lái xe ra ngoài. Các fan đó không đi theo Lưu Tử Đồng, đưa mắt nhìn lại chỗ fan đang đứng, dẫm chân ga một cái lái xe đi ra ngoài, hướng cửa bắc mà đi. Xe còn chưa đi ra ngoài hẳn thì đã nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều phóng viên và cùng fan tụ tập. Nhưng nếu so với tình huống vừa rồi vẫn tốt hơn. Lưu Tử Đồng đưa mắt nhìn Lâm Đế bên ghế phụ, anh rất bình tĩnh, dù khẩu trang nhưng đôi mắt anh vẫn trầm tĩnh như nước. Anh nhìn cô nói: "Lái xe đi, không có việc gì." Lưu Tử Đồng cười khẽ: "Tôi không sợ đâu." Dứt lời cô liền giẫm chân ga trên sườn núi. Ánh mặt trời chiếu vào trong xe, dường như trước đó đã có mấy chiếc xe đi ra ngoài, cho nên phóng viên và fan cũng không chú ý lắm chiếc Tesla màu đỏ. Vì thế hai người rất thuận lợi mà chạy ra đường lớn. Chẳng qua có phóng viên và mắt tinh nhìn thấy ghế phụ chính là Lâm Đế liền xôn xao. Lưu Tử Đồng biết bị phát hiện, cô nhanh chóng nhấn chân ga, đánh tay về một phương, nhanh chóng chạy vòng con hẻm nhỏ. Lâm Đế, em đối với nơi này rất thành thạo sao? Tôi lớn lên ở thành phố S mà, anh là người Kim Thành à? Lâm Đế nhàn nhạt nói. Ừ. Lưu Tử Đồng nghiêng đầu liếc anh một cái, vừa vặn anh lại nhìn thấy cô, tầm mắt hai người bỗng nhiên chạm nhau. Trong mắt Lưu Tử Đồng có hàm ý cười nhưng lại dời mắt đi. Lâm Đế nghiêng mặt, bên tai hơi đỏ, trong xe một không khí ái muội đang dần hình thành.